Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Đi Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 87. Tập số 86 vừa rồi thì Phong có phát trên kênh của cô em của Phong, là kênh Đồng Xanh Radio. Một số anh em thì tưởng nó là kênh fake, nhưng đây là mình đã phát một tập bên đó nhé. Anh em đừng có report cô em mình, tội nghiệp. Hãy giúp Phong một đăng ký kênh cho bên đó, ủng hộ bạn ấy nhé. Xin chào Đen Gao, chào Tiến Nguyễn, chào Anh Yêu, chào Phúc Phạm, chào Cường Lò, chào Dương Xuân Trường, chào Lưu Nhất, chào Trung Đức, chào Thanh Anh, Nguyễn Hoàng Tùng, chào Khải, chào Lợi Vũ, chào Lượng Vũ, chào Hà Thị Sa, chào Tô Bên Bên, chào Mạc Tình Duyên, chào Trần Văn Tài, chào Lợi Vũ, Long Phan nhé. Hôm qua thì mình có nghỉ và mình có thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official. Các bạn có thể like fanpage ủng hộ Phong và cũng như là thông báo của kênh nhé. Chào Huy Nguyễn, chúng ta tiếp tục vào tập hôm nay, tập số 87. Vừa rồi thì Phong có đọc một bản dịch thì nó cũng tên nhân vật nó đổi nhiều quá, thì hôm nay thì Phong có đọc một bản dịch khác, thấy thì nó cũng thực ra cũng chưa ưng lắm, nhưng mà cái tên nhân vật thấy nó cũng không đổi nhiều. Nếu mà nó hơi khác cái cách trước, mấy tập trước thì anh em cũng thông cảm nhá, vì lý do là mình đổi cái bản dịch. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Phụ thân, mẫu thân. Mông Địa Tạp vốn đang rất vui, xong vừa thấy mẫu thân, nàng bắt đầu lo lắng cho Lôi Nặc. Tính tình của mẫu thân mình nàng hiểu rõ. Đức Tử Lệ và Mỹ Phụ phu nhân cùng tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống. Đức Tử Lệ phu nhân Lâm Đôi kinh ngạc nhìn Mỹ Phụ phu nhân. Vô luận là màu tóc hay là những điểm khác, Mông Đi Tạp cùng mẫu thân tựa hồ là giống nhau như đúc. Người ngoài thậm chí còn có thể lầm rằng một người là tỷ tỷ, còn một người là muội muội. Có điều khi tức băng lãnh ở trên người Mỹ Phụ phu nhân này cũng khiến cho Lâm Lôi phải kinh hãi. Lại thêm một cường giả. Những cường giả tương tự như vậy như Mễ Lạc quả là không ít. Lâm Lôi lại càng cảm thấy lời nói lúc đầu của Vũ Thần là chính xác. Vũ Thần lúc đầu nói, tại Ngọc Lan Đại Lục này ẩn nấp những cao thủ từ mấy ngàn năm trước. Ngoại trừ thần cấp cường giả ra, thì đệ nhất đẳng chính là Pháp Ân, Đức Từ Lê, ngũ đại cường giả. Đệ nhị đẳng thì là cấp bậc của Quang Minh Giáo Hoàng, còn đệ tam, đệ tứ thì chính là thuộc hạng như là Hắc Đức Sâm. Trình độ của Hắc Đức Sâm chỉ là cấp độ bình thường so với những cao thủ tiềm tu mà thôi. Cũng khó trách vì sao Áo Lợi Duy Á tại Bắc Cực, Băng Nguyên lại kinh ngạc đến như vậy. Dù sao hắn vẫn còn đánh chưa lại được Hắc Đức Sâm, thì liệu có thể đánh bại được ai đây? Đức Tử Lê nhiệt tình nói, Lâm Lôi, để ta giới thiệu với ngươi một chút. Đây là phu nhân của ta, Băng Sắt Lâm. Xin ra mắt phu nhân. Lâm Lôi khiêm tốn nói. Băng Sắt Lâm trên mặt cũng lộ ra nụ cười thân thiết. Thực sự xin lỗi, ta mải luyện tập, đến bây giờ mới ra, mong là chưa đắc tội. Một câu nói này vừa khiến cho Mông Ni Tạp ở bên cạnh phải giật mình. Với tính tình của mẫu thân mình, ngoại trừ phụ thân ra thì không bao giờ thèm để ý tới người khác. Có điều, mẫu thân bỗng nhiên lại xin lỗi sao? Sao tự dưng lại lễ phép như vậy chứ? Có phải chính là mẫu thân vốn luôn lạnh băng mà mình từng biết hay không? Lâm Lôi mới lần đầu tiên gặp Băng Sắt Lâm, đương nhiên là cũng không hiểu được tính tình của bà ta. Còn tưởng rằng Băng Sắt Lâm vốn luôn thân thiện như vậy, lúc này cười nói, phu nhân khách khí rồi. Mông Đi Tạp, đây chính là Lôi Nặc mà người vẫn hay kể sao? Băng Sắt Lâm cười nhìn nữ nhi của mình, sau đó ánh mắt lại dừng lại ở trên người của Lôi Nặc. Lôi Nặc đã từng được Mông Đi Tạp nhắc nhở qua, nên trong lòng đối với vị nhạc mẫu tương lai này cũng vô cùng kiêng kỵ. Mông Đi Tạp liền đáp, đúng vậy, thưa mẫu thân. Xin ra mắt phu nhân. Lôi Nặc trong lòng cũng có chút khẩn trương. Băng Sắt Lâm tán thành nhìn Lôi Nặc. Tốt, Mông Ni Tạp, con mắt người quả là không tệ. Sao trước đây không dẫn Lôi Nặc về nhà giới thiệu cho sớm đi? Băng Sắt Lâm nói một đèo mà khiến cho Lôi Nặc sướng dần lên.